Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức lão gia tử nghe thế câu nói thời điểm, chính đỡ thang lầu lên lầu, trước kia hắn thân thể không tốt. Mỗi lần lên lầu không chỉ có muốn chống quải trượng, còn cần quản gia một đường đỡ, hiện giờ thân thể hào. Quải trượng đều thành bài trí, bước đi như bay. Đặng đặng đặng lên lầu, nghe được Lâm Hạ nói. Đạp lên thang lầu thượng tiếng bước chân phanh một chút. Sợ tới mức quản gia còn tưởng rằng hắn quăng ngã, tức giận luôn luôn bình tĩnh. Nghe được Lâm Hạ nói cũng bình tĩnh không xuống, Lâm Hạ còn hoàn toàn không biết gì cả. Sờ sờ bụng sau, lao chính mình nắm tức giận tay. Ta muốn ngủ, buồn ngủ quá nga, phối hợp ngáp một cái. Hai mắt nheo lại tới. Đều tràn ra nước mắt, tức lão gia tử đối tức giận sự cái ánh mắt. Gấp đến độ muốn mệnh, lại không tiện mở miệng trực tiếp hỏi. Ý bảo tức giận nói rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào, tức giận nhẹ nhàng lau Lâm Hạ khóe mắt. Nước mắt, như vậy vây sao, mới vừa ăn xong muốn nghỉ ngơi một chút mới có thể tắm rửa ngủ, Lâm Hạ híp mắt. Thuận thế ngã vào trên người hắn, cằm gác ở hắn trên vai. Thấp giọng hừ hừ, chính là ăn no nên ngủ a, tức giận ừ một tiếng. Đem hắn ôm ở trong ngực ngồi xuống, sờ sờ hắn bình thản bụng, thấp giọng hỏi, là bảo bảo buồn ngủ sao? Lâm Hạ ngộ một tiếng, hắn trên thực tế không phải vẫn luôn có thể cảm nhận được trong bụng mèo con phản ứng. Hôm nay là lần đầu tiên đá hắn, chẳng lẽ là trách hắn ăn quá nhiều tệ đến chính mình? Lâm Hạ suy nghĩ trong chốc lát, hắn khả năng không nghĩ ngủ, hắn có phải hay không trách ta ăn quá nhiều, tức lão gia tử vài bước từ thang lầu thượng vượt xuống dưới. Đừng nói là quải trượng, hắn hiện tại đều có thể trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, thật sự có hai từ. Chuyện khi nào, Lâm Hạ không nhớ rõ nhật từ, hắn cũng không biết. Vẫn là hệ thống nói, chính là đột nhiên có một ngày tỉnh lại liền có bảo bảo a. Rất kỳ quái, kỳ thật cũng không phải quá kỳ quái. Hiện giờ thời đại thay đổi, nam nam có thể kết hôn, hơn nữa một bộ phận nam tính cũng có sinh dục công năng. Chỉ là số lượng rất ít, cho nên đại gia không hướng cái này phương hướng nghĩ tới, có chút nam cho dù có thể sinh dục, nhưng không thích nam nhân. Hoặc là không phải phía dưới cái kia, kia hắn cả đời cũng sẽ không phát hiện chính mình còn có thể sinh hài tử, không? Không kỳ quái, tức lão gia tử kích động gào một giọng nói. Hắn hiện tại xem Lâm Hạ là càng xem càng vừa lòng. Càng xem càng thích, thích đáy mắt đều lộ ra nhu tình, hắn quay đầu đối quản gia nói. Mau đi đem cố bác sĩ kêu tới, muốn cẩn thận kiểm tra một chút. Ngàn vạn không thể ra sai lầm mơ siêu, hắn nghĩ vậy chút thời gian Lâm Hạ ăn vài thứ kia liền đáy. Lòng phát lạnh, Lâm Hạ thích ăn hải sản ăn nhiều đối thai phụ không tốt, may mắn không có xảy ra chuyện. Nếu không hắn phải hối hận chết, Lâm Hạ còn không biết đứa nhỏ này sẽ mang đến cái gì thay đổi. Ngoắc ngoắc tức dẫn tay nhỏ chỉ, chúng ta đi ngủ đi, không được. Tức lão gia tử nghe được ngủ hai chữ. Sắc mặt trầm xuống, đối tức giận nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều phải khắc chế, muốn phân phòng ngủ, tức giận, ngài tôn tử thật không ngài trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Ngươi cháu dâu hiện tại còn không có hạ quyết tâm muốn cùng hắn kết hôn, tức lão gia tử đối tôn tử. Mặt lạnh, đối Lâm Hạ lại thay đổi một loại gương mặt, thấp giọng khuyên nhủ, lại ngao một chút, cố bác sĩ lập tức liền đến. Làm hắn kiểm tra một chút ngủ tiếp, chúng ta đều có thể yên tâm mơ siêu, Lâm Hạ còn không rõ muốn kiểm tra cái gì. Mờ mịt rụi rụi mắt, ăn no căng cũng muốn kiểm tra sao? Tức giận kéo ra hắn tay, sợ vi khuẩn lộng tới trong ánh mắt, là kiểm tra một chút bảo bảo trạng thái được không? Lâm Hạ sờ sờ bụng. Nga một tiếng, có điểm minh bạch trạng huống, ta cảm thấy hắn rất ngoan. Liền hôm nay đá ta một chút, tức giận cũng cảm thấy hắn quá ngoan. Nếu không phải hôm nay đá Lâm Hạ một chân, khả năng đều bị này chỉ tiểu miêu cấp quên mất, cố bác sĩ thực mau liền tới rồi. Mang theo chuyên nghiệp dụng cụ, hắn còn học quá một ít trung y bản lĩnh. Hắn sư tổ chính là trung y thế gia truyền nhân, cố bác sĩ kiểm tra sau. Đối Tức lão gia tử nói, hài tử thực khỏe mạnh, mau 3 tháng, gần nhất khả năng nôn ngén sẽ nghiêm trọng một ít, phải chú ý ẩm thực, không cần quá mệt nhọc. Tức lão gia tử vừa nghe 3 tháng, trừng mắt nhìn Tức Dẫn liếc mắt một cái, lại nghe được hài tử thực khỏe mạnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi tâm hoảng hoàng. Này 3 tháng Lâm Hạ nhưng không thiếu lăn lộn, lại là trồng trọt lại là diễn kịch, còn bắt quỷ, chờ đến cố bác sĩ rời đi sau. Tức lão gia tử đối Lâm Hạ nói, về sau cũng không thể như vậy, phải cẩn thận một chút, không thể nhảy nhót. Lâm Hạ không hiểu vì cái gì không thể. Hắn gặp qua rất nhiều tiểu mẫu miêu mang thai thời điểm vẫn là có thể nhảy tường. Hắn vì cái gì không thể. Hắn có thể so những cái đó tiểu mẫu miêu lợi hại nhiều. Tức lão gia tử xem hắn không cho là đúng. Nôn nóng ở phòng khách xoay vài vòng. Không được, ta không yên tâm, ta phải nhìn ngươi. Còn có, hắn quay đầu nhìn về phía quản gia, lão tử. Đại ca ngươi có phải hay không còn ở thuyền đánh cá thượng? Quản gia lên tiếng, hắn đại ca có một cái thuyền đánh cá. Mỗi ngày sáng sớm thời điểm sẽ đi sông nước vớt cá. Đều là mới mẻ vớt lên hoang dại cá, bảo vệ môi trường khỏe mạnh, liền tính giá cả sang quý, cũng cung không đủ cầu. Tức lão gia tử nói, người đến lúc đó nhiều đi đi dạo, lộng điểm hoang dại cá trích gì đó, ngàn vạn phải chú ý, đừng mua được không tốt. Quản gia lại lên tiếng, Lâm Hạ nghe được cá trích mắt sáng rực lên. Hắn thích ăn. Cái gì loại hình cá đều thích ăn, hắn không hóa hình phía trước một đoạn thời gian quá thật sự khổ. Hóa hình lúc sau vì đền bù ngay lúc đó khổ, vì thế yêu cầu cao chỉ ăn nhiễm di cá. Sau lại thiên đạo dần dần luân hãm, hồ thủy khô cạn sau, hắn mới bắt đầu ăn mặt khác cá, hiện tại điều kiện không bằng trước kia. Chỉ cần là cá Lâm Hạ đều thích ăn, Tức lão gia tử lại nhài công đạo rất nhiều. Mới phóng Lâm Hạ cùng Tức Dẫn rời đi, còn không tránh khỏi oán giận Tức Dẫn không đem hắn để ở trong lòng, chuyện lớn như vậy đều không nói cho hắn, nếu là hắn sớm biết rằng này đó. Ngay từ đầu lại như thế nào sẽ vì khó Lâm Hạ, tuy rằng Lâm Hạ cũng không nhận thấy được hắn cố ý khó xử, nhưng hắn vẫn là áy náy thực. Lâm Hạ trở về phòng lúc sau trò cũ trọng thi. Ghé vào khung cửa thượng đối Tức Dẫn lộ ra nửa cái đầu. Ngươi ngủ đi, ta làm tiểu miêu tới bồi ngươi nga, nói xong liền phải chạy. Tức Dẫn giữ chặt hắn, không cần tiểu miêu, ta cùng ngươi nói một chút lời nói, a. Lâm Hạ ngẩng cổ xem hắn, chính là tiểu miêu nói hắn tưởng bị sờ sờ mau. Lâm Hạ đại bộ phận thời điểm vẫn là thích biến thành miêu hình, như vậy liền có thể ở Tức Dẫn trên người cọ a cọ. Tức Dẫn nói, vậy ngươi cùng tiểu miêu nói, chờ lát nữa ta lại cho hắn sờ sờ mau, trước cùng ngươi tâm sự thiên, có thể chứ? Lâm Hạ ngộ một tiếng, suy xét nửa giây, đại phát từ bi hướng trong phòng đi, tự nhiên bổ nhào vào Tức Dẫn trên giường, mặt chôn ở trong ổ chăn. Đột nhiên hút một ngụm, hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì nha? Tức Dẫn đặc biệt thích nghe hắn nha nha nha nói chuyện. Mặc kệ là nói cái gì, từ Lâm Hạ trong miệng nói ra trời sinh chính là mềm mại. Giống hạt mè nắm, lại ngọt lại mê mơ siêu. Tức Dẫn ngồi ở hắn bên cạnh, người biết hoài bảo bảo, như thế nào không cùng ta nói? Ta chưa nói quá sao? Lâm Hạ biệt nữ xoắn cổ, ta không nhớ rõ nha. Tức Dẫn sờ sờ cổ hắn. Lâm Hạ một cái giật mình. Thoải mái đến không được, hắn phần cổ làn da đặc biệt mẫn cảm, một sờ liền phải phát run, hắn phát ra ô lý thanh âm. Chôn ở trong ổ chăn không chịu ngẩng đầu, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ? Sẽ xảy ra chuyện gì nha? Lâm Hạ buồn trong ổ chăn, phát ra thanh âm đều là ồm ô mơ siêu, tóm lại phải cẩn thận một chút. Tức Dẫn nói với hắn. Về sau đều phải đi theo ta bên người, nếu là tưởng diễn kịch nói, chính chúng ta đầu tư chụp, ta muốn xem quá kịch bản mới được, đến nỗi cái kia chân nhân tú, ta muốn đi, Lâm Hạ đột nhiên ngẩng đầu. Ta Tiểu Miêu như vậy thông minh xinh đẹp, khẳng định muốn đi, hắn như vậy chấp nhất. Đại khái là bởi vì đạo diễn cùng Diêu Diệp đều nói. Có thể thượng cái kia tiết mục Miêu Miêu Cầu Cầu đều là xinh đẹp nhất, tức dẫn đành phải nói. Ta đây bồi ngươi đi, Lâm Hạ một chút không cảm thấy lời này có chỗ nào không thích hợp. Cũng không phát hiện chính mình đã lộ tẩy. Ngươi vốn dĩ liền đáp ứng bồi ta đi, ân, tức dẫn lên tiếng. Vỗ vỗ hắn bối, ngươi đi trước tắm rửa đi. Ngoan, không cần ngủ rồi, Lâm Hạ mơ mơ màng màng. Nếu không phải tức dẫn không ngừng nói với hắn lời nói. Hắn thật sự liền phải ngủ rồi, hắn ngộ một tiếng. Không tình nguyện đứng lên, trải qua tủ đầu giường thời điểm suýt nữa bị vướng ngã, tức dẫn đỡ hắn một phen. Cẩn thận một chút, Lâm Hạ không mơ hồ, tức giận nói, đều do cái này đồ tồi. Tức dẫn biết nghe lời phải, ân, đều do cái này đồ tồi, cũng không thể toàn trách hắn. Bị hắn phủng, Lâm Hạ ngược lại có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm một câu chạy về chính mình phòng, hắn rời đi sau. Tức dẫn gọi điện thoại cấp trợ lý, làm hắn phụ trách đi tra một ít nam tử mang thai sau những việc cần chú ý, trợ lý liền cùng vào đầu. Bị đánh một côn, nghĩ đến Lâm Hạ, lại liên hệ đến mang thai hai chữ, lập tức đồng ý, tức tổng tiểu tổ tông có mang một vị tổ tông. Xem ra về sau hắn liền phải lấy lòng Lâm Hạ mà sống, tức dẫn lại cấp Lục Anh Chiêu đánh một chiếc điện thoại. Nói với hắn sáng tỏ một chút tình huống, nói cho hắn Lâm Hạ không đi đoàn phim, làm hắn mặt khác tìm người, Lục Anh Chiêu căn bản không cảm thấy Lâm Hạ có thể thật sự định hạ tâm. Tới diễn kịch, nghe được tức dẫn nói như vậy cũng không kỳ quái, bất quá vẫn là hỏi. Mấy ngày hôm trước không phải còn vì đóng phim mua xe sao? Thượng lưu vòng đều truyền khắp, nói ngươi vì lấy lòng tiểu thức phụ tiệt từ thiên hồ. Từ Thiên còn rất vui vẻ, cảm thấy cùng ngươi có giống nhau yêu thích, trở về còn cùng hắn ba khoác lác, nói ngày khác là có thể cùng ngươi giống nhau yêu thú, tức giận ừ một tiếng. Lục Anh Chiêu là cái lảm nhảm, hỏi tiếp, có phải hay không đoàn phim đợi đến không vui, vẫn là nhân vật không thích à, ta công đạo Tần Hoan chiếu cố hắn, Tần Hoan đối hắn không tốt. Tần Hoan chính là đoàn phim đạo diễn, đột nhiên muốn tham gia một cái chân nhân tú. Lại nói muốn bồi ở ta bên người, tức dẫn nhịn không được cười một chút. Đáy lòng kìm nén không được vui sướng, tưởng cùng người chia sẻ một chút, nhưng chủ yếu vẫn là hắn thân thể thượng nguyên nhân, cũng không biết sao lại thế này. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy thiếu đánh khoe ra quá, Lục Anh Chiêu hồn. Nhiên không biết nhảy hố, vội la lên, thân thể làm sao vậy? Sinh bệnh, không phải, tức dẫn lại nhịn không được cười một chút. Mang thai, hết chương.